Côn trùng vừa rơi vào, cánh hoa sẽ lập tức khép mạnh lại. Khi gặp được chỗ núi rừng để nghỉ ngơi, không phải thiếu đồ ăn. Chuyến này không ai mang theo đồ ăn thức uống. Trong núi có thực vật dùng làm thức ăn. Khi khát có thể tách một loại lá cây có hình cái bát là nước sạch chảy ra. Thứ gì có thể ăn, thứ gì có thể uống, trên sổ tay được phát đã có ghi đủ. Đương nhiên chuyện ăn uống không phải nhu cầu tất yếu hàng ngày đối với tu sĩ. Tu sĩ trải qua quá trình tu luyện đã có lực khống chế cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể khống chế việc tiêu hao năng lực đến mức lớn nhất. Nhưng dù sao tinh thần và tu vi vẫn ký thác trên thân thể, trừ khi có thể siêu thoát khỏi cơ thể mới không cần. Thân thể lại cần thức ăn để kéo dài sự sống hàng ngày. Nếu không thân thể sẽ chết, cũng có nghĩa là tinh thần và tu vi tán loạn, sẽ tử vong. Bởi vậy, đột phá Nguyên Anh chính là giấc mơ đối với mọi tu sĩ. Cảnh giới Nguyên Anh đã thoát khỏi ràng buộc cơ thể, cũng chính là cái gọi trường sinh bất tử. Anh Nhi đồng nghĩa với tân sinh. Nguyên Anh, tên như ý nghĩa. Nguyên thủy tân sinh, cảnh giới Nguyên Anh chính là một cảnh giới của nguyên thủy tân sinh. Một cảnh giới mới, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cơ thể xác thịt phổ thông. Tu vi có thể mạnh mẽ hơn. Đây là cảnh giới mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước. Nhưng hiện thực tàn khốc vô cùng. Kẻ đứng ở trên cao nắm quyền lên tiếng lại không muốn chia sẻ cho người khác. Người đi sau muốn trèo lên đỉnh gian nan vô cùng. Có lẽ khu vực vừa đi qua đã bị người của Phiêu Miễu Các càn quét một lượt. Nhóm Ngư Hồ Đạo không có thu hoạch gì. Mọi người đã phân tán tiến lên. Cơ bản chia tổ theo các phái. Phạm vi săn giết lấy Ngư Hồ Đạo làm trung tâm. Địa điểm hẹn gặp ở phía trước là do Ngư Hồ Đạo chỉ định vị trí tập hợp trên bản đồ. Lại một vùng đầm lầy trống trải và tĩnh mịch, sương khói mờ ảo, có ba bóng người. Ngư Hồ Đạo dẫn hai đệ tử Tử Kim Động chậm rãi tiến lên. Trên đường gặp được gò đất giữa đầm lầy, Ngư Hồ Đạo đáp xuống vẫy tay. Mệt không? Nghỉ ngơi đi. Tân Quan và Kha Định Kiệt hạ xuống theo. Kha Định Kiệt cười khổ nói: Trưởng lão, mới đi không được bao lâu, không mệt, còn có thể đi tới tìm kiếm. Ngư Hồ Đạo đã ngồi khoanh chân xuống đất, vươn tay hái một đóa hoa đẹp màu đen lấm tấm vàng, đặt lên mũi người. Ta đã từng vào bí cảnh thiên đô. Hai người kia nhìn nhau không biết hắn nói vậy là có ý gì. Tần Quan nói: Đệ tử biết, nghe nói trưởng lão gây nên sóng gió trong bí cảnh, lực ép các phái đoạt lấy hạng nhất. Chúng đệ tử từ lâu đã rất hâm mộ. Trưởng lão, có thể kể một chút chuyện trong bí cảnh thiên đô cho chúng đệ tử không? Ngư Hồ Đạo vươn tay ra hiệu cho hai người ngồi. Hai người kia lập tức chờ mong ngồi hai bên hứng thú muốn nghe. Trên thực tế, hai người còn lớn tuổi hơn Ngư Hồ Đạo nhiều. Nhưng mà ở chung một thời gian ngắn, hai người đã tự nhiên quên đi chênh lệch tuổi tác. Ngư Hồ Đạo, bí cảnh tranh cướp chém giết, vô cùng tanh máu. Đơn giản là người này giết người kia cướp đồ, có gì hay mà kể. Nghiêm Lập cũng đã từng đi, muốn nghe thì các ngươi hỏi các đồng môn kia là được. Tần Quan: Không giống, dù sao họ cũng chỉ biết có hạn. Chúng ta nào có cơ hội ngay mặt hỏi chuyện Nghiêm trưởng lão. Ngư trưởng lão, có lẽ ngài không biết, đệ tử trong môn phái thật sự rất tò mò với bí cảnh thiên đô. Rất nhiều người vẫn đang đọc Tử Kim tạp ký, hy vọng có thể nhìn thấy tự sự của ngài. Nhưng ngài không miêu tả một chữ nào. Ngư Hồ Đạo: Thứ công khai, làm sao có thể nhìn thấy thứ mà các người muốn thấy? Ta mà dám viết, tông môn chưa chắc đã dám thừa nhận. Hà Định Kiệt: Vậy ngài kể cho chúng đệ tử một chút đi. Ngư Hồ Đạo: Các người càng nghĩ quá rồi, các người đừng hỏi. Ta đề cập tới chuyện ta vào bí cảnh thiên đô là muốn nói với các ngươi. Khi gặp hoàn cảnh không quen thuộc thì phải cố gắng duy trì tình trạng cơ thể tốt nhất. Các ngươi đi theo ta, ta sẽ cố gắng mang các ngươi về, không phụ lòng tông môn nhờ vả. Toàn lời nói bậy. Tần Kha than thở: Trưởng lão, chúng ta không hoang mang. Chưa tới nửa canh giờ đã lại nghỉ, đến bao giờ mới tới địa phương tụ hợp? Ta sợ chúng ta không thể tới đúng lúc để chạm mặt những người khác. Chẳng phải vậy sao? Hai người cảm giác là vị trưởng lão này căn bản không tới để săn yêu hồ. Trên đường đi, họ có gặp phải yêu hồ, vị này lại không cho họ truy sát. Ngư Hồ Đạo: Các người yên tâm đi, bọn họ tìm kiếm khắp nơi, chúng ta lại đi thẳng tới địa điểm cần tới, không muộn được. Dứt lời, hắn giơ đóa hoa trên tay lên thưởng thức. Hai người bất đắc dĩ. Kha Định Kiệt nhẹ giọng ra hiệu: "Trưởng lão." Tần Quan liếc mắt nhìn theo, thân thể lập tức căng ra, lao đi như mũi tên rời cung. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn sang, thấy cách đó không xa có một đống bùn nhão. Bỏ lên trên đống đất nhỏ, nó rùng mình một cái rũ bỏ bùn lầy trên thân, để lộ ra bộ lông trắng như tuyết. Rõ ràng đó là một con hồ ly màu trắng. Có người nói, yêu hồ nơi đây hầu hết đều màu trắng. Quay lại thấy dáng vẻ muốn giết của hai người, Ngư Hữu Đạo hỏi: "Các người căng thẳng làm gì?" Sở dĩ hai người phát hiện mà không ra tay là vì Ngư Hữu Đạo từ trước vẫn ngăn cản hai người, cũng cảnh cáo rằng nếu không được hắn cho phép, họ không được tự ý hành động. Tần Quan: "Trưởng lão, không căng thẳng, không hành động thì nó sẽ chạy mất." "Chạy thì chạy, có làm sao? Những người khác mặc sức săn giết là được." Ngư Hữu Đạo không quan tâm nói. Hắn vươn tay lấy lên một cục đá trong bụi cỏ, o tay búng một cái bắn ra. Con đá bay veo một cái bắn về phía đống đất kia, lệch hướng đâm trúng vào vũng bùn bên cạnh đống đất. Vậy còn có thể bắn lệch, mà lực đạo hiển nhiên chỉ có hạn. Hai người Tần và Kha im lặng. Càng khiến hai người không còn gì để nói là con yêu hồ kia không chạy. Sau khi nó bị nước bùn bắn lên người, nó chỉ rũ người một cái là lại sạch sẽ trắng tinh, có vẻ rất cao ngạo đứng sừng sững trên gò đất nhìn họ. Quá kiêu ngạo. Kha Định Kiệt có vẻ khó nhịn nhục đứng dậy. Lúc trước yêu hồ gặp họ ít nhất sẽ lập tức bỏ chạy, vậy mà con này hoàn toàn coi rẻ bọn họ, quả thực là muốn gây sự. Thực có chút hung hăng. Ngư Hữu Đạo khà khà vui vẻ nói. Có điều hắn lập tức quay sang ra hiệu cho Kha Định Kiệt ngồi xuống. Kha Định Kiệt đột nhiên nói: "Trưởng lão, ngài mau nhìn." Ngư Hữu Đạo nhìn sang, thấy phần lung nhung tại mi tâm giữa hai con mắt của yêu hồ đang nứt ra. Con mắt dọc thứ ba hiện hình. Con mắt này long lanh, đẹp như bảo thạch lưu ly. Trong con người có một vòng màu vàng, trông rất yêu dị. Cảm giác kia giống như con yêu hồ đang nói với họ: "Các người không nhìn nhầm, ta chính là yêu hồ mà các người muốn săn." Tần Quan: "Mắt dọc của yêu hồ có thể nhìn rõ sự vật mà mắt thường không thể thấy được, giống như pháp nhãn của tu sĩ." "Trưởng lão, đây chính là thứ mà chúng ta cần." "Trưởng lão, chúng ta đi cả con đường tới nay chưa có chút thu hoạch nào cả." Thực thế, gã nói lời này là để Ngư Hữu Đạo ra tay. Ngư Hữu Đạo không để ý đến gã, vẫn không cho phép họ hành động. Hắn chỉ ngước đầu đối diện với con yêu hồ kia quan sát lẫn nhau. Một lát sau, con yêu hồ dường như cảm thấy nhàm chán, thu con mắt dọc thứ ba vào trong lớp lông màu trắng. Nó nhảy vọt lên, vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung rồi đâm vào trong đầm lầy, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. "Ai ra, chạy rồi." Kha Định Kiệt buông tiếng thở dài. Cuối cùng vẫn đành ngồi khoanh chân xuống, dường như có vẻ không cam lòng. Ngư Hữu Đạo vẫn không để ý dặn: "Tranh thủ khôi phục pháp lực của các ngươi đi." Ánh mắt hắn hơi đoảng, phát hiện một gốc cây mà mình chưa từng gặp. Hắn ném hoa đi, nhổ tận gốc thân cây kia tinh tế quan sát. Hai người Tần Kha có vẻ thiếu kiên nhẫn. Tần Quan cau mày nói: "Trưởng lão, thứ cho đệ tử nói thẳng, dường như ngài không muốn giết yêu hồ." Ngư Hữu Đạo lật xem cây cỏ trong tay chậm rãi đáp: "Ta không thù không oán với chúng, tại sao phải giết chúng?" "Mẹ, cuối cùng cũng nói lời thật lòng rồi." Hai người Tần Kha im lặng. Hai người đã sớm phát hiện vị này có xu hướng như thế. Lúc trước còn ngại không hỏi, vạch trần việc Ngư trưởng lão không tôn trọng quyết định của thánh cảnh dường như không thích hợp. Nhưng trải qua tình hình vừa nãy, họ thấy con yêu hồ kia quá kiêu ngạo, mà dường như Ngư trưởng lão vẫn lạnh nhạt không quan tâm. Họ không nhịn được hỏi. Kha Định Kiệt nhắc nhở: "Trưởng lão, đây là chuyện do thánh cảnh sắp đặt. Lần này săn yêu hồ liên quan đến thành tích rèn luyện của chúng ta." Ngư Hữu Đạo hơi nhấc mí mắt: "Người đang giảng đạo lý với ta sao?" Kha Định Kiệt vội xua tay: "Đệ tử không có ý này. Đệ tử chỉ nhắc nhở trưởng lão. Cho dù thành tích rèn luyện của chúng ta không tốt, cũng không thể lót đáy chứ. Xem ra quả thật định giảng đạo lý với ta." Được, vậy ta cậy ra, lên mặt giảng đạo lý với các ngươi một phen. Ngưu Hưu Đạo lạch sạch, ngắt thân cây trong tay làm hai đoạn, ném cho hai người. Ta hỏi các ngươi, trước khi Thương Tụng mở ra thế giới này, hay có thể nói là trước khi Thương Tụng qua đời, thế giới này do ai làm chủ? Hai người nhìn nhau, Kha Định Kiệt nói, có người nói rằng đó là Yêu Hồ. Yêu Hồ chính là bá chủ của thế giới này. Ngưu Hưu Đạo, biết là tốt rồi. Chúng là thứ mà ngay cả cửu thánh cũng không thể tiêu diệt. Người gấp làm cái gì? Đi lại trốn giang hồ, từng trải mưa gió, không được mê muội chạy loạn. Đi ra ngoài lăn lộn phải nhớ, rồng dù mạnh cũng không được ép rắn nhà. Trên đời này có cái gì mà cửu thánh không xử lý được? Đám yêu hồ trước mắt chính là một. Chúng nó chính là rắn nhà tại thế giới này. Không ai hiểu rõ thế giới này hơn chúng. Không phải tình huống cần thiết, lại không thù không oán, không cần thiết phải đắc tội với chúng. Làm người phải chừa con đường, tương lai dễ chạm mặt nhau. Đây là kinh nghiệm đi lại giang hồ nhiều năm của ta, hôm nay dạy cho các ngươi, nhớ kỹ. Hai người không nói được gì. Một lát sau Tần Quan than thở, trưởng lão, không phải chúng ta không thể bỏ qua cho chúng, mà đây là điều thánh cảnh đã yêu cầu chúng ta làm. Những người khác đều làm mà chúng ta không làm thì không thể báo cáo kết quả. Ngưu Hưu Đạo, xem ra các ngươi chưa nắm rõ tình huống. Có lẽ các ngươi hiểu rõ, nhưng các ngươi không thể sắp xếp thành phương hướng hợp lý để tự lập ra con đường của mình, sau đó chấp hành. Chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Trên đời này chẳng có kẻ nào ngu si. Bình thường giữa người và người chỉ chênh lệch một chút đó. Ban đầu Đinh Vệ bắt mọi người viết những thứ đó, mọi người đều không hiểu chuyện gì. Mãi đến sau này xảy ra việc tỉ thí với Phiêu Miễu Các, mọi người mới chợt tỉnh ngộ. Thánh cảnh muốn làm gì, hẳn trong lòng các người đã nắm chắc rồi. Những người khác không còn đường lui, ta lại khác. Ta viết ra những thứ đó chẳng tính là gì. Lẽ nào các người không muốn bài tông môn mà muốn gia nhập Phiêu Miễu Các hay sao? Hai người trầm mặc, suy nghĩ lời hắn nói. Hà Định Kiệt trầm mặc một lát rồi nói, trưởng lão, chúng đệ tử đều hiểu lời ngài nói, nhưng không bỏ qua được thành tích. Chúng đệ tử sợ rằng không qua nổi cửa ải này. Hiểu cái gì mà hiểu? Nông cạn. Ngô Hưu Đạo chỉ đầu mình, ám chỉ bọn họ suy nghĩ vớ vẩn. Ta nói cho các người biết, việc chỉnh đốn Phiêu Miễu Các không thể vừa bắt đầu đã làm oanh oanh liệt liệt. Dùng lực quá mạnh sẽ xảy ra chuyện, khiến bên dưới tập hợp phản công. Đến lúc đó, cửu thánh cũng không thể khống chế được cục diện. Triệt để rối loạn mà vẫn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bằng không đã không chỉ có mấy người như chúng ta đi tới đây làm việc. Nghĩ thông suốt điều này là sẽ có phán đoán rõ ràng đối với chuyện về sau. Đây là giai đoạn tiến lên dần dần. Trong cuộc tỉ thí này, chúng ta nhất định thua. Bất kể về kinh nghiệm hay trình độ quen thuộc đối với địa hình, chúng ta đều không bằng Phiêu Miễu Các, lại không thể cướp. Muốn thắng, lấy cái gì để thắng? Kết quả đã định từ lúc bắt đầu. Thành tích chúng ta dù tốt cũng vô dụng, hiểu không? Hai người nhìn nhau một phen, như hiểu mà không hiểu, kỳ thực vẫn không hiểu lắm. Bọn họ chỉ nghe ra được một tầng ý tứ. Tần Quan hỏi, ý trưởng lão là, đã cố gắng thế nào cũng không thắng được, thế thì không cần phí công. Ngưu Hưu Đạo cười cợt, cũng không kém là bao, bởi vậy chúng ta không cần phải đắc tội với thổ địa nơi này, cố gắng tránh khỏi nguy hiểm khó có thể dự tính trước. Ban đầu các người cũng đã thấy rồi, yêu hầu cố ý bố trí cạm bẫy mưu sát đám Tử Hỏa. Có thể thấy được yêu hồ ở nơi này có linh trí khá cao, chúng ta không cầu là được. Cố tránh bị dụ vào cạm bẫy không phải chuyện xấu gì. Mặt khác, ta không quan tâm việc các người có muốn gia nhập Phiêu Miễu Các hay không. Cho dù các người muốn, tốt nhất cũng cần phải khiêm tốn một chút. Các người liều mạng săn giết yêu hồ, lấy được thành tích tốt. Nhưng điều đó có nghĩa gì đối với Phiêu Miễu Các? Có nghĩa là các ngươi đối nghịch với họ. Các ngươi gia nhập bằng phương thức này, sau này liệu có trái ngon cho các ngươi ăn không? Phiêu Miễu Các chiếm đóng giới tu hành nhiều năm, cây lớn rễ sâu, không biết nắm giữ bao nhiêu việc riêng tư chí mạng người. Ngay cả cửu thánh cũng không dám tùy tiện nói lật bàn là lật bàn. Ngay cả cửu thánh cũng phải thực hiện dần từng bước. Các người cứ lao lên như thế chẳng phải muốn tự sát? Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không ngờ thật sự không nghĩ sâu xa như thế, cũng không nghĩ thấu đáo như thế. Họ vui lòng, phục tùng, đồng thời chắp tay nói: cảm ơn trưởng lão chỉ điểm. Ngũ Hồ đạo: có những việc các người biết là được, người khác muốn cố gắng thế nào là mặc họ nỗ lực. Đừng nói với họ, mọi người đều không nỗ lực, thánh cảnh có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận, đến khi đó mọi người cũng không chịu nổi. Không cần ta dạy đạo lý này cho các người chứ? Rõ rồi. Hai người vội vã đáp lại: người là đệ tử Phó Quân Nhượng. Ngô Húc Đạo hỏi Tần Quan, lại hỏi Kha Định Kiệt: người là đệ tử của Mạc Linh Tuyết? Vâng, hai người đáp. Ngô Húc Đạo: hầu tử cũng chính là huấn luyện viên của các ngươi, Viên Cương, đã nói với ta các ngươi rất khá. Hắn ta đã tiếp xúc rất gần với các ngươi một thời gian, đã quan sát một thời gian. Các ngươi chắc hẳn không phải người của Phiêu Miễu Các. Đương nhiên, các ngươi là đệ tử kiệt xuất được tông môn phái ra, không tính là chỉ có hư danh, coi như được. Một hảo hán có ba người trợ giúp, một mình ta tới đây, bên cạnh không có nhân lực đáng tin, nhiều chuyện không dễ xử lý một mình, ta cần giúp đỡ. Hai người nhìn nhau. Tần Quan nói: chúng đệ tử vâng lệnh tông môn tới đây, tất nhiên sẽ dốc sức phối hợp trưởng lão. Ngũ Húc Đạo lắc đầu, dường như không hài lòng với câu trả lời của họ. Đôi khi ta chỉ có thể cho người của ta đi làm việc, người của ta, hiểu chưa? Nếu ta đã không muốn để các ngươi theo ta, ta sẽ có biện pháp đẩy các ngươi ra. Nếu ta đã giữ các ngươi lại bên cạnh ta, nói lời thô tục một chút thì là theo ta, chính là người của ta. Có những việc ta cũng không thể giấu hết với các ngươi được. Vì vậy, cái gì nên nói hay không nên nói, ta đều đã nói với các ngươi cả. Hai người có phần khó hiểu lời của hắn. Ngũ Hồ Đạo: đệ tử của Phó Quân Nhượng và Mạc Linh Tuyết, các người là đệ tử của họ cũng không thành vấn đề, ta không bảo các người phản bội sư phụ. Có điều họ có thể cho các người thứ gì, ta cũng có thể cho các người thứ đó. Thứ mà họ không cho được, ta lại có thể cho các người. Chuyện này với các người cũng không phải là việc xấu gì. Sau này hãy lăn lộn với ta đi. Cái gì gọi là sau này lăn lộn với ngươi? Hai người lộ vẻ lúng túng, không biết nên đáp lời làm sao. Ngư Hữu Đạo hà hà nói: vẫn là câu nói kia, nếu các ngươi đã dính với ta, ta sẽ thỏa mãn các ngươi, sẽ không giấu giếm nhiều với các ngươi. Hiện giờ không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Hồi phục chưa? Xong rồi thì đi thôi. Ngư Hữu Đạo nói xong lập tức đứng dậy. Hai người quả thực không hiểu, trong lòng còn đang phân vân, không biết Ngưu trưởng lão nói những điều này là có ý gì. Gần tối, nhân viên phân tán ra đã chạm mặt nhau tại vị trí đã hẹn trước trong khu vực trong núi. Có thu hoạch nhưng không nhiều. Hầu như các tiểu đội đều thu hoạch được 1-2 con yêu hồ. Vạn thú môn không hổ danh vạn thú môn, phản ứng rất nhạy cảm đối với thiên tính của một số động vật. Săn được 5 con. Triều Kính còn tự tay bắt một con yêu hồ sống, dường như là để tăng cường năng lực săn bắt của đoàn đội, nên cố gắng bắt một con sống làm đối tượng giảng giải cho mọi người. Sau khi để mọi người hiểu rõ một số đặc tính công kích của chúng, Triều Kính rút kiếm, gọn gàng nhanh chóng cắm vào trán yêu hồ, xoáy một cái móc ra con mắt đẫm máu rồi ném cho đệ tử bên dưới cất vào túi chứa đồ. Con yêu hồ rít lên đau đớn, nó nhe răng nanh ra, móng vuốt thò ra thụt vào khỏi ngón chân lông, vặn vẹo vô cùng đau khổ. Tần Quan và Kha Định Kiệt lặng lẽ nhìn phản ứng của Ngư Hô Đạo, thấy Ngư trưởng lão thở lạnh nhạt, không biểu thị hứng thú, cũng không có ý ngăn cản. Triều Kính ném thi thể yêu hồ còn đang vặn vẹo xuống, thu kiếm rồi trầm giọng nói: hôm nay mọi người thu hoạch 21 con, quá ít. Ông ta có vẻ nghiêm nghị. Yêu hồ trên đất mau chóng mất động tĩnh, máu chảy ròng ròng từ lỗ thủng trên trán. Ngư Hô Đạo thở dài: xin lỗi các vị, mọi người đều có thu hoạch mà chỗ ta thì không có. Cảm giác giống như kéo chân mọi người vậy. Hai người Tần Kha cười khổ, chẳng biết vì sao cảm nhận được sự cao thâm khó dò, lòng dạ sâu không đong đếm được của vị Ngưu trưởng lão này. Đây là cảm giác mà trước đây họ từng cảm thấy ở Tử Kim Động. Không chỉ Ngưu trưởng lão, ngay cả tên to con bên cạnh Ngưu trưởng lão cũng có cảm giác không tầm thường. Ban đầu khi Viên Cương muốn huấn luyện hai người còn xem thường, không tình nguyện. Nhưng bên biệt viện Mao Lư đã mở lời. Tông môn đã bảo họ phải phục tùng phối hợp với Ngư Hồ Đạo. Họ cũng không có cách nào. Nhưng sau khi chân chính tiếp nhận sự huấn luyện của Viên Cương, hai người mới phát hiện rằng Viên Cương không tầm thường chút nào. Một số quan niệm, một số thủ đoạn của hắn ta làm họ mở mang tầm mắt. Sau đó họ dần lắng tâm xuống, cẩn thận học hỏi. Bọn họ biết công việc vội vàng, không có nhiều thời gian huấn luyện. Nhưng đối với họ mà nói, họ tự biết mình đã nhận được lợi ích rất lớn. Thẩm Nhất Độ ha ha nói, người kéo chân chúng ta cũng không sao, quan trọng là trong tâm ngươi có chuyện rèn luyện là được. Chỉ cần ngươi tự nắm chắc, chúng ta không để ý chuyện ngươi có cản trở hay không. Ngươi muốn làm sao cũng được, mọi người nói có đúng hay không? Mọi người hoặc cười ha ha hoặc chỉ mỉm cười, rõ ràng là không để ý. Ngũ Hư Đạo cũng khẽ mỉm cười hỏi, việc mà ta đã dặn mọi người chú ý quan sát thế nào rồi? Phù Hóa lắc đầu, phía ta không phát hiện tung tích nhân viên Phiêu Miêu Các. Không có. Mọi người lần lượt lắc đầu, đều nói không có. Ngũ Hư Đạo, mọi người không nên coi nhẹ việc này. Ngày mai tiếp tục, một khi phát hiện mọi người cần phải để tâm tới phương hướng của họ. Được. Mọi người hoặc đáp hoặc gật đầu. Phan Thái Phong chợt hỏi, lão đệ, ngươi muốn tìm người của Phiêu Miễu Các làm gì? Dù sao, ngươi cũng sẽ không muốn cướp đồ của họ chứ. Ngư Hư Đạo, ta không to gan như ngươi nghĩ. Ngươi đã có ý tưởng này thì chúng ta tác thành cho ngươi. Các vị, sau khi phát hiện tung tích nhân viên của Phiêu Miễu Các thì hãy báo cho toàn trưởng lão một câu, để toàn trưởng lão đi cướp đi. Đương nhiên đây là hành vi cá nhân, không liên quan tới chúng ta. Mọi người nhất thời cười ha ha, có người khen hay. Đương nhiên ai cũng biết là nói đùa thôi. Thánh cảnh đã quy định không được cướp. Ai dám cướp là công khai làm trái quy tắc. Vậy chẳng phải tự sát hay sao? Huống chi còn là cướp của Phiêu Miễu Các. Ai mà dám? Đi đi. Phan Thái Phong vung tay về đám người đang ngồi nào, tiếp tục tò mò hỏi, lão đệ, vậy người tìm họ rốt cuộc để làm gì? Ngư Hư Đạo không nói nguyên nhân, chỉ nhắc nhở. Nói chung là vì muốn tốt cho mọi người. Mọi người nhớ để tâm một chút. Mọi người cho rằng hắn biết được tin tức gì nên cùng gật đầu. Nếu hắn đã nói vậy, chắc chắn mọi người phải ứng phó cẩn thận. Nếu không đi theo làm kẻ này làm gì? Trời sắp tối, lại không có nguyệt điệp, cộng thêm không quen thuộc hoàn cảnh, buổi tối không tiện săn bắn. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Ngư Hư Đạo lên tiếng, tự mình đi sang bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tần Quan và Kha Định Kiệt canh giữ bên cạnh Ngư Hư Đạo, thay phiên nhau nghỉ ngơi, cảnh gác, bảo vệ cho Ngư Hư Đạo. Chỉ cần có bất kỳ điều dị thường nào đều có thể khiến cho hai người lập tức cảnh giác. Những người khác đều chú ý thấy việc này, đã sớm phát hiện tính cảnh giác của hai người Tần Quan không tầm thường. Thứ mà mọi người đều không nhận ra manh mối, hai người họ vừa ngồi xổm bên cỏ quan sát đã có thể nhắc nhở có thứ gì đi qua nơi này. Mà họ trước sau đều lấy sự an toàn của Ngư Hư Đạo làm trung tâm, bất kể lúc nào cũng chiếm vị trí có lợi trước, rõ ràng không dám qua loa một chút nào. Nghiêm khắc cảnh giác bất kỳ khả năng xuất hiện nguy hiểm nào nhắm vào Ngư Hư Đạo, lại nhìn sang người bên cạnh mình. Tất cả phát hiện tố chất của những người khác so với hai người Tần Kha đều có cách biệt, thậm chí chênh lệch quá rõ ràng. Căn bản không thể rút ngắn chỉ bằng một câu đôi lời. Mọi người có thể nhận ra tính chuyên nghiệp từ hai người Tần Kha. Có hai đệ tử như vậy đi bên cạnh, quả thực có thể khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Nhiều người cảm thấy buồn bực. Cũng từng nghe nói, mặc dù hai người Tần và Kha là đệ tử từ Kim Động, nhưng họ căn bản không phải người của Ngư Hư Đạo, chỉ là lâm thời được phái đi làm tùy tùng của Ngư Hư Đạo. Lẽ nào đệ tử bản phái so với đệ tử tỷ Kim Động lại có chênh lệch lớn như vậy sao? Trước đây họ không phải chưa từng tiếp xúc với đệ tử từ Kim Động, sao lại không nhận ra? Lẽ nào trước đây sơ sót? Thấy không? Chỉ cần có gió thổi qua là phải nhanh chóng chặn trước, dùng thính giác cảm nhận ngay, nên học theo. Phan Thái Phong bất mãn răn dạy hai đệ tử Lăng Tiêu Các đi cùng. Khi phát hiện hai tên đệ tử của mình so với người ta quả thực chỉ như hai khối gỗ mục. Ngày tiếp theo, mọi người lại tản ra theo bố trí, tiến lên tìm tòi.

Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười phân tích tình huống. Hai người Tần Kha lại biết Ngưu trưởng lão đang nói láo. Mỗi ngày chỉ có ngần ấy thu hoạch, tiếp tục nữa cũng không phải biện pháp. Chúng ta phải nghĩ cách khác. Ánh mắt ông ta liếc về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo biết lời này là nói cho hắn nghe. Chuyện này, lão là phản bội sư môn bị phơi bày. Lão đang rất nóng lòng làm ra thành tích để được gia nhập Phiêu Miễu Các. Ngưu Hữu Đạo động viên. Từ từ đi, vừa bắt đầu đã muốn xong ngay sao? Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Thời gian còn dài, tận 3 tháng mà. Cứ xem tình hình trước rồi hãy nói. Triều Kính nghĩ lại cũng thấy đúng. Thì vừa mới bắt đầu thôi, mình thực có phần thấp thỏm dễ kích động rồi. Trời vào đêm, đã có mấy đống lửa đốt lên mà nhóm Phù Hoa còn chưa trở về. Dần khiến mọi người lo lắng. Không cái thiên, không phải gặp phải vấn đề bất ngờ trên đường rồi chứ? Dù y lo lắng xảy ra vấn đề cũng vô dụng. Bây giờ đã tối, không quen tình hình cũng khó tìm. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ chờ đợi đợi. Đến lúc không gian tối tăm nhất, bên ngoài hơi có động tĩnh khiến mọi người chợt cảnh giác. Sau đó mọi người phát hiện là lo bóng lo gió một hồi, rồi là người của Tây Hải trở về. Bốn người trở về hoàn hảo, không thiếu một ai. Không cái thiên nghênh đón lập tức hỏi. Sao về muộn như vậy? Phù Hoa đi thẳng tới chỗ Ngưu Hữu Đạo nói. Ta phát hiện tung tích của Phiêu Miễu Các, nên lặng lẽ theo sau kiểm tra địa điểm đặt chân của họ một hồi, cho nên về trễ. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy lập tức đứng dậy. Họ ở vị trí nào? Phù Hoa lấy sổ tay, đo trên bản đồ rồi chỉ vào một vị trí. Ở đây. Các trưởng lão vây quanh đồng thời quan sát, không nhìn ra điều gì. Ngưu Hữu Đạo xem xong gật đầu nói. Được, biết rồi, cực khổ cho tỷ. Phù Hoa hỏi. Đã tìm thấy họ, bước tiếp theo nên làm sao? Ngưu Hữu Đạo. Ta tự có dự định. Nếu hắn đã nói vậy tức là không chịu nhả thêm thông tin. Mọi người biết có hỏi nữa cũng vô dụng, lại không thể ép hắn, chỉ đành coi như thôi. Triều Kính quan tâm đến thu hoạch. Các người thu hoạch hôm nay thế nào? Phù Hoa lắc đầu. Không có thu hoạch gì, chỉ lấy được hai cái mắt dọc của yêu hồ. Tang ta hất cằm về phía Ngưu Hữu Đạo. Hắn quan tâm tới hướng đi của Phiêu Miêu Các, chúng ta lại vừa phát hiện tung tích của bên kia, cũng không dám gây ra tiếng tranh đấu quá lớn gây chú ý gì. Vì vậy chúng ta luôn lặng lẽ theo dõi. Các người thì sao? Thu hoạch bao nhiêu? Triều Kính thở dài. Cũng không có bao nhiêu. Nghe nói bên Ngưu Hữu Đạo hôm nay vẫn không có thu hoạch được gì. Ôn Lâm Thụ liếc mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo đang cầm bản đồ xem xét. Sau khi mọi người đều ngồi bên lống lửa lặng lẽ qua đêm, Ôn Lâm Thụ đứng dậy từ chỗ nhóm người Tây Hải. Phù Hoa đang nhắm mắt ngồi, hơi mở mắt liếc y. Dưới ánh lửa chạy bập bùng, Ngưu Hữu Đạo đang xem bản đồ, cân nhắc hoàn cảnh địa hình chợt ngẩng đầu lên. Thấy Côn Lâm Thụ ngồi xổm bên cạnh mình hỏi. Có gì không? Côn Lâm Thụ giờ nắm tay ra trước mặt Ngưu Hữu Đạo, thả ra mấy thứ xuống bụi cỏ. Ngưu Hữu Đạo cúi đầu nhìn. Hóa ra là ba con mắt dọc của yêu hồ. Hắn cười hỏi. Người có ý gì? Côn Lâm Thụ. Đưa cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo. Ai ra? Không phải người nói là lần này tới để báo đáp cho Thiên Hòa Giáo sao? Ngươi tới rèn luyện cho Thiên Hòa Giáo. Thu hoạch đều phải để cho Thiên Hòa Giáo. Ngươi có lòng tốt cho ta như thế là vì thấy ta không có thu hoạch, gì thương hại ta hả? Chính vì điều này mà Ngưu Hữu Đạo mới tách y ra. Đầu tiên trong dự định của y, vốn không có ý định săn giết yêu hồ, Ôn Lâm Thụ lại muốn ra sức cho Thiên Hòa Giáo. Vì vậy có xung đột với kế hoạch lần này của Ngưu Hữu Đạo. Sau đó là Côn Lâm Thụ còn có cảm tình rất sâu với Thiên Hòa Giáo. Có thể nói là do sư phụ bàng trác của y vẫn còn nằm trong tay Thiên Hòa Giáo. Y không muốn Thiên Hòa Giáo vì lần rèn luyện này mà xảy ra chuyện. Từ lúc Ngưu Hữu Đạo phát hiện đầu mối gì, y sợ không tránh được nhắc tới Thiên Hòa Giáo. Không giống Tần Quan và Kha Định Kiệt, Ngưu Hữu Đạo cảnh cáo hai người không nói cho những người khác. Hai người tự nhiên sẽ giúp đỡ giấu giếm. Hai người đều đứng ở lập trường người nhà Tử Kim Động. Song phương đã không dễ ở chung, vậy Ngưu Hữu Đạo cũng không làm khó y. Ngưu Hữu Đạo luôn có phương thức xử lý riêng của mình đối với người. Nặng nhẹ hay thậm chí bắt chẹt đều rất rõ ràng. Có vài người hắn có thể giải quyết nhanh chóng,